Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 32, sóng gió không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Minh về đến dinh thư cũng không mấy dễ chịu mà cứ đứng trước cánh cửa xe trần trừ một khơ, còn phía sau cánh cửa lớn đã có hai cô hầu đầy hồi hộp cứ lóng ngơ lóng ngóng đợi trông anh ở trước sảnh khách. Hứa Minh đóng cửa xe, dầm, mạnh rồi đi vào ngôi nhà mà anh cảm thấy chán ghét nhất. Cậu Hứa, cậu về rồi. Ông Lưu chạy xiết đến gần anh, khom người cầm áo giúp cậu rồi nói tiếp, ông chủ và phu nhân đang đợi cậu ở bên trong. Ông Lưu này, dạ, ông có biết địa chỉ của dì Trương bên Seoul không? Ông Linh nghe anh hỏi trên mặt không giấu nổi sự bất thường trong mắt, không dám nhìn thẳng vào anh để trả lời mà chỉ biết gục mặt xuống đáp. Thật ra tôi và bà Trương xem như là đồng hương, chuyện của bà Trương tôi cũng chỉ là được nghe phu nhân nói lại đôi câu chứ cũng không biết gì nhiều. Hứa Minh vẫn lạnh như tảng băng, chìm im lặng không đáp rồi thẳng người quẹo qua hướng khu nhà ăn trong dinh thự. Đường lối rộng lớn đi tới đâu đều có hầu gái theo sau đi cùng. Anh đến nhắc ghế ra ngồi xuống chỗ anh hay ngồi. Tại sao lại gọi con qua đây gấp? Có chuyện gì chủ tịch nói nhanh đi. Anh hai, em thấy anh về nước rồi mà muốn gặp anh con khó hơn lúc bên Pháp nữa là sao? Hứa Minh nhìn em gái chỉ biết cười nhạt, rồi dịu dàng gấp thức ăn vào chén. Hứa Mai anh bận. Em muốn gặp anh thì nhắn trước cho anh biết, anh sẽ đến tìm em mà. Anh hai, anh tìm cho em một vị trí công việc trong CTI được không? Dù sao em cũng tốt nghiệp rồi, ở nhà quải chất em chán chết mất thôi. Không ai để ý đến nét mặt của Hứa Hàn đang hầm hầm như bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Hứa Mai, bố chưa muốn con vào CTI sớm, với trình độ của con cần phải trau dồi thêm. Bố sẽ đưa con sang Mỹ để học hỏi kinh nghiệm rồi hãy tính đến chuyện gia nhập CTI được chứ? Ông nói, sao? Hứa phu nhân ngạc nhiên. Mẹ, con không muốn. Ông định để bi kịch từng áp lên tôi giờ lại muốn lặp lại nó với em tôi nữa sao? Chủ tịch Hứa đáng kính. Tao chỉ muốn nó mở rộng thêm tầm nhìn, học hỏi trao dồi thêm từ các nước phát triển có gì không tốt. Hứa Minh càng nghe càng khinh miệt và rất ngượng miệng khi phải gọi cha, một từ ngữ thiêm thiêm này của tạo hóa. Anh biết Hứa Hàn luôn không cam tâm nuôi con người khác, nhẫn nhịn bao năm cũng chỉ vì lợi ích cá nhân, lại càng không muốn đứa con hoang nhúng tay vào chuyện gia tộc mà luôn uy quyền diện lý do thanh cao. Hứa phu nhân cắn miếng trái cây liền cảm thấy khó nuốt, sợ hai người họ sẽ nói ra chuyện, cũng sợ Hứa Mai nghe xanh ghi biết nhiều liền kéo tay cô ra khỏi bàn ăn một cách ngang tàn. Mẹ, sao lại kéo tay con, còn chưa nói rõ mà. Đi, đi ra khỏi đây để anh và bố nói chuyện. Anh hai. Em cứ ra ngoài cùng mẹ đi trước. Sáng nay tao nhận được tin báo, nói mày đã hủy hết các hợp đồng chuẩn bị ký kết với tập đoàn Gia Nhĩ có phải không? Phải, Hứa Hàn lập tức phát nổ bước đến nắm lấy cổ áo Hứa Minh mà chửi. Tại sao mày lại để cảm xúc cá nhân xem vào lợi ích CTI hả? Hứa Minh cũng không kém cạnh, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Hứa Hàn như là đang nhìn thấu vào tâm địa của ông. Ông đừng tưởng tôi không biết. Ông đang mượn chuyến hàng hợp tác cùng Gia Nhĩ để vận chuyển tiền tệ trái phép qua bên liên bang, ở bên phía tư lệnh hải quan đã để mất đến ngầm nếu thật sự để họ phát hiện, thử xem chuyện của ông sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tập đoàn như thế nào, ông lường được không? Hứa Hàn từ từ buông lỏng cổ áo anh, mày, Hứa Minh nhìn ông như vậy rất hả hê, trong lòng còn nói thêm một câu uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa chủ tịch đây. Giữ sức cho khỏe vào, cô người mẫu trẻ không muốn thấy ông yếu sức như thế đâu. Hứa phu nhân đứng cùng quản gia Lưu nghe lén hết mọi chuyện mà không khỏi đau lòng, trên mặt đã động hai hàng nước mắt đau khổ. Phu nhân người hãy bình tĩnh lại, ông nghĩ đây có phải là quả báo của ta không? Hai cha con họ giờ đã không còn là cha con nữa rồi. Phu nhân người đừng khóc nữa, người không thấy như vậy cũng rất tốt sao? Cậu Hứa bây giờ rất giống lão Phật gia thời trẻ, mạnh mẽ, cương trực, làm chuyện gì cũng rất biết suy nghĩ, làm việc dứt khoát, đấu tranh rất nghiêm nghị. Về chuyện Hứa chủ tịch ngoại tình, bà tính để yên vậy chăng? Mặc kệ lão ta, Hứa phu nhân u ám lên tiếng đi, Hứa Minh ra trông thấy chúng ta nghe lén thì không tốt. Đêm khuya trong bệnh viện thuộc hạ của Đinh Minh Tuyết lẻn vào phòng bác sĩ đánh ngất hết tất cả y bác sĩ, y tá. Họ cải trang bác sĩ qua mặt camera, đường đường chính chính mở cửa vào phòng Dương Thịnh. Bà mẹ Dương Thịnh đã về hết, chỉ còn Tiểu Vi ở lại trông nom, nhưng cô cũng quá mệt mà ngủ thiếp đi, không hay biết có nguy hiểm đang cận kề lâm le họ. Bác sĩ già cẩn thận không phát ra tiếng lấy ra một lọ dung dịch chất gây chết người tiêm vào đường truyền dẫn nước biển của Dương Thịnh, hắn cười mãn nguyện rồi rời khỏi, khi đi còn không quên huýt sáo vĩnh biệt. Cách chương.